Konoha Chi Quang, chương 469, tai họa sát nách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, luân mộ bóng dáng cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại, chỉ cần thời gian vừa đến, nhìn như hung hãn khủng bố thập vĩ liền sẽ dây biến Husky. Đương nhiên, điểm này người khác cũng không biết. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thập vĩ phảng phất dã thú một dạng vô ý thức gầm thét há mồm liền hướng phía trước phun ra một khỏa cực lớn hình thái vĩ thú ngọc. Soseki đứng tại vĩ thú ngọc tiến lên trên đường, mở ra lúc không gian kết giới, đem vĩ thú ngọc trực tiếp chuyển di ra ngoài. Sau một khắc khủng bố dư âm năng lượng từ nơi xa truyền đến, dù là cách mười mấy cây số, mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất chấn động kịch liệt. Thấy thế, thập vĩ phảng phất nhận khiêu khích liên tục ba khỏa đại vĩ thú ngọc bắn ra tới. Soseki lông mày nhíu lại, phân ra ba đạo phân thân, bên trong hai đạo cùng bản thể cùng một chỗ mở ra lúc không gian kết giới, sau cùng một đạo phân thân thì là đi vào thập vĩ trước người, cho rằng tọa độ đem vĩ thú ngọc chuyển di quá khứ. Thập vĩ đại trong mắt to tràn đầy không hiểu, sau đó liền bị khủng bố cơn bão năng lượng thôn phệ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, giống như là thiên địa đều nổ tung một dạng, dư âm năng lượng hướng bốn phía bức xạ, liên kết giới bích lũy đều kịch liệt rung động. Thấy thế, trong lòng mọi người vui vẻ. Thập vĩ sẽ không phải cứ như vậy bị chính mình giết chết a, bất quá trên mặt bọn họ nụ cười rất nhanh liền biến mất. Dư ba tán đi về sau, thập vĩ trên thân tuy nhiên phá mấy cái đại động nhưng rất nhanh liền chữa trị đến không sai biệt lắm. Mọi người không khỏi hãi nhiên, cái này hủy thiên diệt địa uy thế rơi xuống thập vĩ trên thân cũng chỉ là để nó thụ chút bị thương ngoài ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Liền tại bọn hắn lo lắng xoắn suýt thời điểm, không ít người phát hiện vốn nên phát cuồng thập vĩ vậy mà tỉnh táo lại. Này tràn ngập hủy diệt ý vì ánh mắt cũng biến thành bình thản rất nhiều. Sau một khắc thập vĩ trong miệng truyền đến Nagato thanh âm. Nói đến ta còn muốn đa tạ ngươi giúp ta tìm về ý thức. Lúc nói chuyện Nagato còn có chút nghĩ mà sợ. Quảng cáo, không nghĩ tới chỉ là không hoàn chỉnh thập vĩ, ý thức trùng kích cũng làm cho hắn mất tích. Cũng may, bị oanh mấy lần về sau, thập vĩ dã thú ý thức bị tạm thời áp chế ý hắn biết một lần nữa chiếm thượng phong. Tăng trưởng môn ý thức khôi phục mọi người không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Thập vĩ tuy nhiên cường đại đến không tưởng nổi, nhưng dù sao chỉ là không có trí tuệ dã thú cho nên mới sẽ bị tùy tiện tính kế. Mà Nagato ý thức chiếm thượng phong, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Soseki bình tĩnh nói, chỉ là tạm thời, lấy ngươi trước mắt trạng thái, sớm muộn sẽ bị thập vĩ ý thức thôn phệ. Nagato cũng không phủ nhận, ngươi nói không sai cho nên ta muốn cùng ngươi đàm cái giao dịch. Hắn biết rõ chính mình thập vĩ trạng thái đã duy trì không bao lâu thời gian, cái này chút thời gian muốn đánh bại Soseki căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cho nên, hắn mới muốn thừa dịp người khác không có phát giác thời điểm đem kết cục định ra đến. Dùng hắn chết đổi lấy hắn nhân sinh. Giao dịch, Soseki hỏi, ta có thể áp chế thập vĩ ý thức để cho các ngươi phong ấn. Nagato thở sâu, mà xem như đại giới ta hy vọng ngươi có thể thả hắn người rời đi, đồng thời cam đoan sau đó không truy nã bọn họ. Soseki còn chưa lên tiếng, Konan Yahiko liền kịch liệt mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ba người chúng ta người nói tốt muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ta mới là Akatsuki thủ lĩnh, muốn bắt cũng cần phải là bắt ta mới đúng. Các ngươi coi là đây là mua thức ăn, còn có thể có kè mặc cả. Nagato nghiêm khắc quát lớn một tiếng, sau đó nhìn nói với Soseki. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, nếu như hoàn toàn bạo tẩu tuyệt đối có thể cho các ngươi mang đến tổn thất to lớn, ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh a, mà lại có ngươi tại nhẫn giới, bọn họ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Mọi người có chút ý động, có thể lấy nhỏ nhất đại giới lấy được thắng lợi đương nhiên là kết quả tốt nhất. Đối với ninja tôi nói, lợi ích mới là vĩnh hằng. Tựa như Onoki phục sát tam đại lôi ảnh, Soseki vây giết đệ tam thủy ảnh, có thể mỗi cái nhẫn thôn hiện tại không phải cũng kết minh. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, chỉ là dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Soseki. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Soseki hỏi, ngươi liền không sợ ta đáp ứng ngươi, quay đầu liền đem bọn hắn bắt. Nagato khẽ lắc đầu, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tin tưởng, vậy thế giới này liền không có thể tín nhiệm người. Lời này liền Akatsuki tất cả mọi người không có phản bác cho dù là đứng tại thù địch lập trường, bọn họ cũng không thể không thừa nhận cái thế giới này không có so với hắn càng hoàn mỹ hơn người. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá. Soseki đưa ánh mắt về phía một bên, Yahiko nói không sai, người khác có thể được tha thứ, nhưng hắn làm thủ lĩnh tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Nagato gấp, có thể Yahiko hắn, Yahiko lại là lớn tiếng cười nói. Nagato, chính ngươi vừa nói chuyện nhanh như vậy liền quên. Không muốn có kẻ mặc cả. Conan lớn tiếng nói, vậy ta cũng không đi. Nhưng mà Yahiko, Nagato hai người lại là cùng kêu lên nói. Không được, ngươi nhất định phải rời đi. Các ngươi, bất quá, Soseki lại là lười nhắc nghe bọn hắn khổ tình hí. Nagato chú ý áp chế thập vĩ ý thức, nghe được Soseki thanh âm, Nagato điểm thập vĩ đầu to nói. Ta hỏi, Soseki lấy ra một quyển trục chưa ghi, vạn mơ cô em đi vào thập vĩ đỉnh đầu, kết ấn xuống. Bát quái phong ấn, thập vĩ từ trên người Nagato rút ra thoái hóa thành ngoại đạo ma ảnh bộ dáng, sau đó bị phong ấn tiến quyển trục bên trong. Nagato thì là sức cùng lực kiệt từ giữa không trung đến rơi xuống. Quảng cáo, gặp tình hình này, trên mặt mọi người không khỏi toát ra nhẹ nhõm nụ cười. Chiến tranh kết thúc cuối cùng vẫn là, chính nghĩa, chiến thắng, tà ác, nhưng vào lúc này, kết giới giống như là đột nhiên mất khống chế một dạng, hoàn toàn mở ra. Chuyện gì xảy ra, kết giới làm sao đột nhiên mở, cẩn thận Akatsuki âm mưu, hỏng bét là Aizen đại thúc, thấy mọi người cảnh giác đề phòng hướng hắn xem ra, Nagato trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, đây là hiểu lầm, ta có thể cho hắn Nagato nói, đột nhiên ôm đầu kêu đau đứng lên. Conan Yahiko khẩn trương nói, Nagato, ngươi làm sao? Nagato đột nhiên ngẩng đầu trong miệng phát ra Uchiha Madara thanh âm. Ha, như vậy vội vã rút lui sao? Trò vui vừa mới bắt đầu, thấy thế tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Hắn không phải uế thổ chuyển sinh thi thuật giả sao? Làm sao lại bị Uchiha Madara khống chế? Là gia hỏa này tại giả thần giả quỷ A, Soseki lại là trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là Raigen ăn mòn, Nagato ý thức khả năng đã sớm thụ ảnh hưởng, lại thêm mới vừa rồi cùng thập vĩ tranh đấu, để ý hắn chí bị ăn mòn tốc độ thật to tăng tốc. Nagato, ngửa mặt lên trời cười to, rất có Uchiha cuồng thiếu thần vận. Không hổ là Shimizu Soseki, nhanh như vậy liền nhìn ra ta bố trí, bất quá, đã tới không kịp hắn đã biến thành ta hình dáng. Tới đi, chiến tranh bắt đầu lại từ đầu, thoại âm rơi xuống, uế thổ chuyển sinh một đám cường giả lần nữa động. Không chỉ như vậy, nơi xa dốc núi, trong rừng cũng xuất hiện Bạch Giê-xu đại quân tung tích. Cách chương.